Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26. Dân mạng bình luận, không ngờ diễn viên lão làng như Lý Ngọc Lan đã nhiều tuổi như vậy rồi. Đằng sau còn đặt phòng vui vẻ với người khác. Lý Ngọc Lan đã lăn lộn trong giới showbiz, có thể sạch sẽ như thế nào chứ? Lật lại lý lịch của bà ta, bạn sẽ phát hiện lúc bà ta còn trẻ đã là tiểu tam chuyên nghiệp. Lý Ngọc Lan hình như đã kết hôn rồi nhỉ? Đột nhiên động tình với chồng bà ta. Mấy lão tổng nhìn nhau một cái rất muốn cười. Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái mét của Lê Trán Quốc liền nhịn xuống. Lê Tổng, anh mau ở đi, đưa Lê Phu Nhân quay về. Lý Ngọc Lan và Vương Tổng đều bị đưa đi. Rất nhanh Lê Trán Quốc đưa luật sư tới. Luật sư làm xong thủ tục, Lê Trán Quốc tới trước mặt Lý Ngọc Lan, trầm giọng nói, đi thôi. Lý Ngọc Lan đi theo Lê Trân Quốc ra tới sảnh. Bà ta kéo chặt lấy tay áo của ông ta, thù hằn nói, Trấn Quốc, em nghĩ kỹ rồi. Tất cả chuyện này là âm mưu của Lê Hương. Nó giả vờ đồng ý cuộc hẹn, thực ra chính là cài bẫy hại tôi. Lê Trán Quốc lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Lan. Cô là nói việc cô và Vương Tổng lên giường là Lê Hương làm. Đúng, chuyện xấu của cô lên hot search. Bây giờ đã nổ tung rồi. Lượng chia sẻ bình luận đều hơn 100 triệu rồi. Đây cũng là do Lê Hương làm. Lý Ngọc Lan đã mơ hồ có dự cảm không tốt đối với chuyện trên mạng. Nhưng bà ta không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Bà ta lăn lộn trong showbiz nhiều năm như vậy, lại vì chuyện thị phi này đạt đến đỉnh cao lưu lượng. Lý Ngọc Lan hận mà bấm móng tay vào lòng bàn tay. Đúng vậy, tất cả chuyện này đều là Lê Hương làm. Là nó. Lê Trán Quốc nhắc tay tát bà ta một cái. Bốp, bà ta liền ngã xuống đất. Lê Trán Quốc đánh rất mạnh. Bà ta chảy cả máu miệng. Lý Ngọc Lan ngắn người. Kết hôn nhiều năm như vậy bà ta rất được sủng ái. Đây là lần đầu Lê Trân Quốc ra tay đánh bà ta. Chấm, Trấn Quốc, sao anh, đánh em? Lê Trán Quốc nghiến răng. Sắc mặt cực kỳ u ám. Lý Ngọc Lan, Lê Hương vừa từ quê lên. Nó có bản lĩnh gì mà làm được mấy chuyện này? Tôi nuôi cô nhiều năm như vậy. Cô lại báo đáp tôi thế này. Danh tiếng và thể diện cả đời tôi đều bị cô hủy hết rồi. Lý Ngọc Lan lúc này mới biết mình phạm vào đại kỵ của Lê Trán Quốc. Ông ta ham thể diện, bây giờ trở thành trò cười cho kẻ khác. Tất nhiên phải trút giận lên trên người bà ta. Chấm, tôi sẽ bảo người đè tin tức trên mạng xuống. Chuyện của Vương Tổng sau này hãy nói. Cô cũng an phận chút cho tôi. Nói xong, ông ta đi nhanh, bỏ Lý Ngọc Lan lại một mình. Lý Ngọc Lan nghiến chặt răng đến mức chảy máu. Bà ta cay độc mà gọi ra tên của Lê Hương. Hoặc Tây Trạch xem một vở kịch hay đến mức vỗ tay khen tuyệt. Nhị ca, cô vợ thế thân này của anh cũng lợi hại quá rồi. Mấy vở kịch này, e là mẹ kế của cô ấy không được sống tốt rồi. Mạc Tuân hai tay đút túi quần. Sắc mặt không chút kinh ngạc. Mạc phu nhân của anh mỗi ngày đều cho anh kinh hỉ. Cô giống như một câu đố, từ từ thu hút anh. Tôi đi trước đây. Mạc Tuân muốn rời đi, nhưng lúc này trước mặt có thêm một bóng dáng. Là Lê Điệp. Lê Điệp xấu tính, nhưng rất tiếc không được di truyền tâm cơ của Lý Ngọc Lan. Cả người ngỗ ngược tùy hứng lại đố kỵ. Không đáng yêu. Cô ta còn không biết bố mẹ mình đã xảy ra việc gì. Vì trái tim của cô ta đều đặt lên trên người trai bao. Mạc Tuân này, Lê Điệp lấy ra một tờ chỉ phiếu. Anh trai bao, tiền này cho anh, sau này anh không cần theo Lê Hương nữa ồ. Cách chương.